Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, áp giữ, hoa mỹ tẩm điện bên trong, nhất sửa Thái Sơn phủ nặng nề sắc điệu, mặc dù gia cụ hòm xiển vẫn là tuyển dụng mặc sắc. Khả bình phong thượng đỏ bừng đóa hoa cùng thêu kim ngọc mãn đường màu son màn vẫn là cấp toàn bộ. Cung thất nhiễm lên một chút sắc mặt vui mừng, toàn bộ phòng trần thiết bố cục. Cùng minh mị đã nhiều ngày trong mộng chứng kiến quả thực giống nhau như đúc. Tuy rằng, đây là nàng lần đầu tiên đi vào nhất mộng hoa tư. Này tòa ca ca vì nàng tu kiến cung thất phú quý xa hoa lãng phí. Mỗi một chỗ thật nhỏ trang sức đều trưng hiện ra kiến tạo giả dụng tâm ân ni để khắc hoa gương. Đồng trang trên đài bày đầy các màu châu sai trang sức. San hô, phỉ thúy. Vàng bạc ngọc thạch, châu quang bảo khí hoảng nhân ánh mắt, liền ngay cả huân hương cũng là nàng xưa nay yêu nhất kia một loại. Nhàn nhạt yên khí lượn lờ vần quanh ở trước giường, ý đồ tỉnh lại ngủ say bên trong nhân, chỉ tiếc kia lực lượng quá mức nhỏ bé, cùng trên người hắn miệng vết thương so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới. Nam nhân thì thào gọi muội muội tên. Tựa như bị nhốt ở mộng yểm bờ đối diện vô pháp thoát đi. Lâm vào hôn mê minh triệt thần sắc cực kỳ thống khổ. Minh mị đau lòng mơn trớn của hắn mi tâm, lại vô ích đưa tay thu trở về. Thở dài, nữ tử oán hận rủa một câu. Ta sớm nói qua, điện này danh điểm xấu. Nhất mộng hoa tư nhất mộng hoa tư. Cái này tốt lắm, vậy ở trong mộng ra không được thôi. Người chung quanh nghe vậy tất cả đều cúi đầu. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám lên tiếng. Thấy thế, minh mị bất đắc dĩ hỏi đến. Mạnh bà đến xem qua sao? Nàng nói như thế nào? Nàng nói phủ quân là vì bị thương quá nặng, khiến cho chướng khí thừa dịp hư mà vào. Nhiễu loạn tâm thần, thế này mới hôn mê bất tỉnh, quỷ quái ở một bên đáp trả. Mạnh bà đã dùng dược trì hoãn độc khí ăn mòn tốc độ. Nhưng là nếu là bất khoái điểm tìm được giải dược, phủ quân sợ là tánh mạng kham yêu, nhíu mày nhìn hắn một cái. Minh mị trong lòng rõ ràng, nếu là dược liệu hào tim, hắn cũng sẽ không thể vội vã đem bản thân tìm trở về. Cái gì là giải dược? Nơi nào có thể tìm được? Linh hồ máu, chỉ có linh hồ bộ tộc huyết mới có thể giải độ sóc sơn chướng khí chi độc. Nhưng là minh triệt trọng thương trong người. Mà cùng hắn linh lực tương đương nhị vị, một cái ở Phượng Lân các dưỡng bệnh, lại có một, chính là Đế Tuấn, quỷ quái mặt lộ vẻ khó xử, do dự thật lâu sau mới cắn răng nói, đế cơ, nếu cần, ta có thể đi cầu một chút thiên quân, không được, lớn tiếng đánh gãy hắn, nàng tuyệt sẽ không nhường quỷ quái thấp kém đi cầu bản thân kẻ thù. Chớ nói hai người trong lúc đó từng có quá đế vị chi tranh. Liên tính Đế Tuấn chỉ là cái nhan tản vương gia, nàng cũng tuyệt sẽ không cho hắn biết việc này. Dù sao, cái kia bất lương đồ đệ tâm cơ nàng sớm kiến thức. Ai biết lần này chuyện có phải không phải hắn bố cục đâu. Nếu không phải hắn đem phong ấn bản thân phương pháp nói cho Thôi Ngọc, ca ca cũng sẽ không thể tìm không được bản thân, đến nỗi say rượu đi nhầm vào độ sóc sơn. Nghĩ vậy nhi, minh mị bỗng nhiên có chút tự trách, khả ngày ấy, nàng nếu là không bị giấu đi, nhớ tới quỷ quái theo như lời, nữ tử không khỏi có chút nghĩ mà sợ, nếu là hắn tìm được bản thân, chỉ sợ hiện tại lâm vào ác mộng nên là chính nàng thôi. Chính mình không muốn, đừng gây cho người khác, việc này như đổi làm là ngươi làm cho ta đi cầu trưởng tôn dung yên. Vậy ta còn không bằng một đầu đâm chết hảo, như vậy sỉ nhục. Chỉ là ngẫm lại có thể làm cho nàng cắn ngân nha. Tổng hội có khác biện pháp, xem nằm ở bản thân trước mặt ca ca. Minh mị bỗng nhiên cảm thấy hốc mắt một mảnh chát nhiên. Đế cơ, chớ nói trên đời này hay không thật sự còn có linh hồ. Mặc dù có, chúng ta cũng không thể xác định ở đâu. Nếu là thật sự như đồn đãi theo như lời, linh hồ bộ tộc tái hiện độ sóc sơn, thì phải là lại phái bao nhiêu người đi cũng là vô công mà phản. Dù sao ngay cả Thái Sơn phủ quân đều ăn đau khổ. người khác sao có thể thảo đến tiện nghi, cho nên. Kính xin đế cơ sớm tưởng hảo ứng biến chi sách, để ngừa vạn nhất cái gì? Ngươi tìm ta trở về là vội về chịu tang sao? Vạn nhất hắn đã chết, ta đến kế thừa Minh Phủ, sẽ đem Thôi Ngọc Chiêu tiến vào, cũng không cần đi cái gì đồ bỏ A-tu-la giới. Trực tiếp cho rằng tới cửa con rề, đến lúc đó tùy ý đế tuấn đem chúng ta Minh ra trà sát biển Nhu Viên. Nhất thống thiên địa, thanh âm phút chốc hàng xuống dưới, tựa như mới vừa rồi lời nói đã hao hết nàng toàn bộ khí lực. Nữ tử xoay người xem bản thân ca ca nói, ta chưa từng có nghĩ tới muốn hắn chết, phúc xào dưới, yên có hoàn chứng, ca ca như là không có, ta cũng đừng nghĩ tốt hơn, quỷ quái, ta không có như vậy xuẩn, vì bản thân tư dục mà nhân tiểu thất đại, làm cho cả Thái Sơn phủ nhân đi theo ta mất nhiều hơn được, như vậy bôi nhọ tổ tiên người nhu. Nhược hành vi, ta sẽ không làm. Thôi Ngọc cũng sẽ không đồng ý, hạnh trong mắt phiếm nồng liệt hồng. Minh Mị cố nén không để cho mình khóc ra. Trong lúc này, nàng chính là Thái Sơn phủ tâm phúc. Nàng không thể hoảng, cũng không thể loạn. Đế Tuấn muốn làm tuyệt không chỉ có là chèn ép Thái Sơn phủ khí diễm mà thôi. Hắn muốn, là đem thiên hạ đều chặt chẽ nắm giữ ở bản thân trong tay. Chẳng sợ hiện tại tam giới đã là của hắn. Khả đoạt đến vị trí, bất ổn làm chính là bất ổn làm, như tưởng phục chúng, không cần một điểm tàn nhẫn thủ đoạn là không có khả năng. Việc cấp bách, nàng nhất định phải cứu tỉnh ca ca, sau tài năng kế hoạch như thế nào lợi dụng này rắc rối phức tạp cục diện. Hai phương chu toàn, tí bảo toàn Thái Sơn phủ, cũng thành toàn bản thân cùng Thôi Ngọc, đưa tay phúc trụ Minh Triệt cái chán. Nữ tử tả đồng tử mắt nhân dần dần biến hồng, nàng phải biết rằng, ở độ sóc sơn đến cùng đã xảy ra cái gì, có hay không linh hồ, xem một chút sẽ biết một mảnh hỗn độn vẻ lo lắng bên trong. Minh Mị thấy cưỡi con ngựa cao to ca ca rong ruổi ở bát ngát hoang dã chung, mà bị hắn truy đuổi sốt ruột tốc bôn chạy một cái cửu vĩ hồng hồ còn lại là toàn bộ hình ảnh thượng. Duy nhất lượng sắc, nam nhân trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, đôi mắt mang theo say rượu sau mê ly, ngay cả khóe môi biên cười đều trở nên tà mị đứng lên. Uổng cố bên người hộ vệ ngăn trở, Minh Triệt cố ý muốn đem kia chỉ linh hồ bắt lấy. Thành Trường An vào đông rất lạnh, bắt nó mang về, cho ta mị nhi làm nhất kiện áo choàng, mắt thấy không chỗ có thể trốn con mồi từng bước một lui. Hướng góc xó, nam nhân nâng tay làm một cái kéo cung tư thế. Trong hư không, một thanh trường cung xuất hiện tại trong tay. Tên mang theo u lam hỏa diễm, giống như hộp tín tử độc xà. Một điểm quấn quanh ở kéo mãn dây cung thượng. Chỉ là, sắp phóng ra tiền một giây. Minh Triệt bỗng nhiên thấy ẩn độn ở bụi cỏ bên trong đầu hổ long thân cự thú. Chính dương bồn máu mồm to chờ đem kia chỉ vô thố hô ly nuốt vào trong bụng. Rời cung tên lệch hướng nguyên bản quỹ đạo, sát quá hô ly lỗ tai, hướng tới mặt sau áp giữ vọt tới, bị chọc giận mãnh thú rít gào, đi theo Minh Triệt 10 cái hộ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nam nhân xoay người xuống ngựa, đem kia con hô ly theo thượng cổ mãnh thú trong miệng cứu xuất ra. Phút chốc thu tay. Minh Mị trên mặt tức giận chưa tiêu, huyết tinh hình ảnh ở lại trong đầu, thật lâu lái đi không được, áp giữ là Trung Sơn thần con trai, bởi vì nó trời xanh tính tàn bạo, cho nên thật lâu phía trước đã bị lưu đày đến độ sóc sơn. Minh Triệt đám người gặp gỡ nó, tự nhiên rất khó chiếm được tiện nghi, khả để cho nàng tức giận là, kia con hồ ly rõ ràng thấy bản thân ca ca vì cứu nó mà thân chịu trọng thương. Vậy mà vẫn là cũng không quay đầu lại ly khai, này đàn hồ mị tử, không có một thứ tốt, nữ tử xoay người quát, quỷ quái, mang theo nhân, tùy bản cung sát hồi độ sóc sơn, nàng ngược lại muốn xem. Đãi nàng giết áp giữ, chính là một đám linh hồn năng lực nàng hà. Hết chương.